Trảm Nguyệt, chương 231, chạy trối chết. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long cứ như vậy. Chiến đấu dựa theo ta chiến thuật suy nghĩ tiến hành. Bây giờ, ta đã tạo thành chính mình một bộ chiến thuật lý niệm. Dựa theo năng lượng tiêu hao tốc độ đến xem, có hai bộ phát ra bộ sách võ thuật. Một loại chính là bài thi, yên diệt. Tạc kích, bối thứ, thí thần chi nhận, một loại khác chính là ám ảnh chết dược, liệp địch chi phong, nhất y mang thủy, nghiệp hỏa tam tai, cân bằng phân phối năng lượng giá trị cùng kỹ năng CD. Phối hợp thị huyết phiên chết nhảy chiến thuật, đã trên căn bản có thể hoàn mỹ khống trang, phát ra cùng khống chế cũng tương đối chân. Hoang mạc cự nhân mặc dù thuộc tính cường hãn, lực công kích kinh khủng, nhưng là động tác cùng chạy chỗ thật sự là quá chậm. Ở ta linh hoạt đa dạng chiến thuật xuống, hoàn toàn chính là bị chi phối nhất phương. Kết quả, cứ như vậy một đường giết đi xuống. Mặc dù giết được cực kỳ chậm chạp, nhưng là lại tương đối mà nói hết sức an toàn. Phải biết đối phương nhưng là một cái hiếm thấy cấp tranh sắc bò xa, có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, một khi hoàn thành đánh chết, ta khẳng định thăng cấp. Dù sao đã level 70-82 điểm kinh nghiệm EXP rồi. Luyện ngục ma cảnh trong quái vật điểm kinh nghiệm EXP không phải bình thường nhiều. Mỡ cũng nhiều, kết quả, nửa giờ sau, hoang mạc cự nhân huyết điều cũng chỉ mới rơi đến 50. Hồi huyết tốc độ quá nhanh, cái này cũng cho ta gõ chuông báo động, là thời điểm tìm kiếm ngâm độc hiệu quả, dù sao bất kỳ trong một khoản trò chơi. Thích khách cơ hồ đều là dụng độc tay tổ, nếu như ta trên chủy thủ ngâm độc rồi, có thể ức chế boss hồi huyết hiệu quả lời nói, kia giết khẳng định liền làm ít công to rồi, nay nửa giờ đi xuống, có lẽ boss đã quỳ, dù sao ta phát ra cũng không phải đùa, giai đoạn hiện nay tự nhận là toàn bộ phục hẳn không có ai dây phát ra có thể ở trên ta. Vì vậy, cứ như vậy từ từ nấu đi. Mãi cho đến gần 9 giờ thời điểm, rốt cuộc, hoang mạc cự nhân huyết điều chỉ có không tới một rồi. Mấy lần đại hình kỹ năng phản công đều bị ta dùng ám ảnh chết dược thị huyết phiên cho quay mũi. Hoặc là liền trực tiếp dùng tứ hải bát hoang đồ giải quyết. Tóm lại pháp khí nhiều hơn, thủ đoạn nhiều hơn, còn ăn hiếp cái này ngốc đại cá tử rồi. Một phút đồng hồ sau, ô oa. Kèm theo hoang mạc cự nhân một tiếng gào thét bi thương. Rốt cuộc sắp tới một giờ ngày tháng kéo dài chiến đấu xuống. Cái này hiếm thấy cấp boss cứ như vậy quỳ sụp xuống đất. Hóa thành một đống lớn kim tệ cùng trang bị. Đồng thời, một đạo tiếng chuông lần nữa trên không trung vang lên. Lại là hiếm thấy cấp lần thứ ba đánh chết thông báo đinh. Hệ thống thông báo chúc mừng player thất hỏa thành công đánh chết hoang mạc cự nhân. Hiếm thấy cấp boss, đạt được hiếm thấy cấp boss thứ 3 giết, bởi vì nên player một mình hoàn thành chém chết, khen thưởng gấp bội, tổng cộng là lấy được thưởng cấp bậc, 2, mị lực giá trị, 4, độ cống hiến, 400.000, kim tệ, 10.000, bá bá bá, ngay cả tăng 3 cấp, hoang mạc cự nhân bản thân điểm kinh nghiệm ESP cũng đã đầy đủ ta lên tới 71 level rồi. Kết quả thứ 3 giết gấp đôi khen thưởng lại để cho ta thăng cấp 2. Kết quả trực tiếp liền đến 73 cấp. Bực này cấp, tuyệt đối toàn bộ phục đệ nhất. Đồng thời, còn tuôn ra một đống lớn chưa dám định trang bị. Ta một trận Mỹ tư tư. Đem hoang mạc cự nhân chiến lợi phẩm từng cái bỏ vào trong túi. Sau đó mị lên mắt nhìn hướng xa xa xuất hiện truyền tống môn. Ta muốn đi 17 tầng sao? 17 tầng boss, hẳn là 77 cấp hiếm thấy cấp boss, cao hơn ta rồi cấp 4. Theo lý thuyết, ta cũng có công lực có khả năng, chẳng qua là có thể sẽ tương đối mệt mỏi. Một cái hoang mạc cự nhân, toàn bộ hành trình cũng để cho ta sự chú ý độ cao tập trung. Cả người đều không khác mấy bị mồ hôi ướt đẫm. Một lần nữa lời nói, chỉ sợ cũng cần nghỉ khác đi qua. Bất kể, đi trước 17 tầng đi, giết tiểu quái luyện cấp cũng là tương đối khá. Vì vậy, không chút do dự bước chân vào 17 tầng. Kết quả, 17 tầng bản đồ biến thành một tấm rừng bản đồ. rừng đang lúc xuất hiện từng cái tay cầm cường cung vong linh cung thủ. 77 cấp hiếm thấy cấp quái vật, mỡ có thể tưởng tượng được nhiều. Lập tức gọi ra tranh dạ bạch điểu. Luyện cấp, đang luyện cấp chính vui vẻ thời điểm. Vì tín giọng nói bầy truyền đến Thẩm Minh Hiên thanh âm khí chết ta rồi. Khí chết ta rồi, làm sao rồi, Lâm Tịch hỏi, ta bị thanh đi ra ngoài. Thẩm Minh Hiên tức giận tới mức cắn răng thật may tranh cung không nổ xuống. Khí chết ta rồi, rốt cuộc là ai, Lâm Tịch cũng tức giận đụng đến bọn ta nhất lộc người. Phong Lâm Hỏa Sơn người, Vân Tiễn, Thẩm Minh Hiên cắn răng nghiến lợi vài phần chung trước Vân Tiễn cùng mấy cái khác Phong Lâm Hỏa Sơn người đánh lén ta tiểu đội. Mấy người đồng đội toàn bộ treo, ta vọt tới tầng kế tiếp, cuối cùng vẫn là bị Vân Tiễn đuổi kịp đánh lén treo. Vân Tiễn, ta không khỏi lạnh lùng nói lại là người này, Lâm Tịch phỏng chừng đã bị chọc tức ta đi tìm Phong Thương Hải giao thiệp. Không cần phải, ta nhíu mày một cái, Lâm Tịch ngươi coi như là đi tìm Phong Thương Hải nói chuyện này. Hắn khẳng định cũng là đánh thái cực. Luyện ngục ma cảnh loại này tranh đoạt tài nguyên bản đồ. Phong Thương Hải tuyệt đối là ngầm thừa nhận ca, ngươi nói cũng không chiếm được kết quả gì. Không sai, Thẩm Minh Hiên tĩnh táo không ít, nói chúng ta nhất lộc ít người. Bây giờ duy nhất có thể làm, chính là đem mình cùng bản đồ Phong Lâm Hỏa Sơn người dọn dẹp một chút. Điều này cũng tốt. Lâm Tịch cười vừa vặn trước đây không lâu ta nhìn thấy Phong Lâm Hỏa Sơn Sơn Bất Lão cùng mấy người khác rồi. Ngay tại ta bên trên một tầng, đã như vậy lời nói, ta liền cũng không đi tầng kế tiếp rồi. Liền ở chỗ này chờ bọn họ, giết sạch bọn họ lại đi tầng kế tiếp. Ta cười nói tốt lắm, nếu như có thể diệt đi Sơn Bất Lão, sổ nợ này cũng coi là rõ ràng. Thẩm Minh Hiên đạo lục ly ngươi thì sao? Ngươi trong bản đồ có Phong Lâm Hỏa Sơn người sao? Tạm thời không nhìn thấy. Ta không còn gì để nói, ngươi không phải là dự định để cho ta một cái sữa cưỡi đi giết người sao? Có phải hay không có chút quá khó khăn cho ta rồi? Lâm Tịch ăn một chút cười lục ly coi như xong đi. Phong Lâm Hỏa Sơn người mặc dù nhiều, nhưng lục ly tấm kia đồ cũng chưa chắc là có thể đụng phải. Ngươi chính là thật tốt đánh quái đi. Chúng ta yêu cầu là ngươi cấp bậc cao sữa theo tài đầy đủ, tiếp tục luyện cấp. Mấy phút sau, tích một tiếng, nhất cái tin đến từ Afi Ali, rất nhiều người cũng đã từ luyện ngục ma cảnh trong đi ra. Bây giờ, số lớn chưa dám định vật phẩm xuất hiện ở trên thị trường. Giá cả cũng thật đắt, bởi vì không thấy rõ thuộc tính, cho nên rất nhiều ông chủ đều tại thu mua, hãy cùng đổ thạch như thế. Ha ha ha, ta nhíu mày một cái, có thu mua cần phải sao? Hắn trầm giọng nói, nửa giờ trước, có một người dám định ra một cái level 60 chân bảo cấp chiếc nhẫn. Hấp huyết, bạo kích đôi thêm, ngoài ra còn có một cái công kích hình đặc kỹ. Giá thị trường ít nhất ở nhất vạn trở lên, cho nên những người này cũng điên rồi. Không ít ông chủ trực tiếp xuất thủ chính là mấy chục kiện mua. Mỗi kiện 500 đồng tiền. Trên thực tế cũng thật đắt rồi, đúng là điên, ta xem một chút bọc, cười nói ta cũng đánh tới không ít chưa dám định vật phẩm. Phần lớn đều là boss ra, chờ ta trở về thành thời điểm cũng đi biết một chút về tốt lắm. Ha ha ha, được, hy vọng ngươi có thể ra pháp sư cực phẩm, cho ta, đừng cho cố như ý, mặc dù ngực ta không nàng đại. Ta không khỏi sửng sốt một chút, ngươi dám không dám nói lời nào, càng không biết xấu hổ một chút. Ha ha ha ha, lão tử có thể, cút đi, ta tiếp tục luyện cấp rồi. Được rồi ca, ước chừng 10 phút sau, vì tín trong 7 lần nữa truyền đến Lâm Tịch thanh âm giải quyết. Sơn Bất Lão cùng mấy cái khác Phong Lâm Hỏa Sơn người toàn bộ đi ra ngoài. Đẹp đẽ. Thẩm Minh Hiên cười khẽ, ngươi đoán Phong Thương Hải sẽ có hay không có lại nói. Ta đoán sẽ không, này người câm thua thiệt hắn chỉ có thể tự nuốt xuống. Ân, ta cũng cảm thấy vậy. Ta không nói gì, hiển nhiên, Phong Lâm Hỏa Sơn nếu là chơi đùa loại này thủ đoạn lời nói. Thua thiệt chỉ có thể là bọn họ, dù sao Phong Lâm Hỏa Sơn số người đông đảo, rải rác ở các bản đồ lớn trong. Chúng ta nhất lộc người muốn tập trung lực lượng thanh để ý đến bọn họ người quá dễ dàng. Nhưng nhất lộc tổng cộng cũng liền 4 người. Phong Lâm Hỏa Sơn muốn tìm chúng ta vị trí sẽ không có dễ dàng như vậy. Mà trên thực tế, nhất lộc chỉ có 3 người bọn họ có thể tìm được. Lâm Tịch, Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý, về phần ta. Khi ta hóa thân làm Thất Nguyệt Lưu Hỏa ra bọn hắn bây giờ trước mặt thời điểm. Sợ rằng đánh chết bọn họ cũng không sẽ nghĩ đến người này cũng là nhất lộc người. Dĩ nhiên, Lâm Tịch cũng sẽ không nghĩ tới. Cứ như vậy, một mực quét đến hơn 11 giờ. Rốt cuộc, ở 17 tầng một vùng ven phát hiện boss rồi. Đó là một cái trong tay chiến đấu cung. Cả người vòng quanh khí thức tử vong nữ nhân. Tử vong mũi tên, ngả đại nhi, 77 cấp hiếm thấy cấp boss. Thử một chút, ta nhíu mày một cái. Nhìn một chút ngả đại nhi bộ dáng. Trong lòng lại không có gì đấy. Bởi vì thị huyết phiên chiến thuật đối với cái này boss là không có hiệu quả. Người ta là tầm xa công kích, ta ám ảnh chết dừa quay mũi khoảng cách thời điểm, người ta như thế có thể công kích, mà bắn nhau lời nói. Ta xuyên vân tiễn hiển nhiên là bắn không qua nhân ra trong tay chuôi này ngăm đen đại cung. Cận chiến mà, có chút treo, thuộc tính quá khác xa, bất quá, hay lại là thử một chút đi. Vì vậy, trầm xuống thân, tiến vào bạch y sau khi chậm rãi đến gần. Đợi chừng 60 giây sau khi phát động đánh lén, một bộ kỹ năng ở nơi này tử vong cung tiễn thủ sau lưng bùng nổ. Nhưng nàng phản ứng cực nhanh, đột nhiên xoay người, một đôi con mắt màu đỏ ngòm chết nhìn chòng chọc ta rũ tiểu tử. Ngươi là chán sống sao? Lại dám khiêu khích ta? Chấm, mũi tên bạo xạ, bồng bồng bồng, trực tiếp tam liên bắn. Trong nháy mắt ta huyết điều cũng đã sắp thấy đáy. Vội vàng khoát tay, huyết sắc kết giới ra thân. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị bức ra đặc kỹ rồi. Chết đi, đối phương nâng lên chiến đấu cung. Nhất thời từng luồng huyết sắc mưa tên từ trên trời hạ xuống. Kéo dài tổn thương, này còn có, ta vội vàng đi về phía trước cắm vào một cây thị huyết phiên. Ngay sau đó ám ảnh chết dược kéo dài khoảng cách, kéo một cái áo choàng, bạch y xẹt qua. Trực tiếp tiến vào bài thi cường ẩn hiệu quả, ảo não chạy trối chết rồi. Thật là chật vật, cái này thì thua, căn bản là không đánh được, hơn nữa cũng không cách nào tiếp tục quét qua. Toàn thân trang bị trên căn bản cũng quét đỏ, mất đi sức bền sau khi sợ rằng ngay cả quái bình thường cũng không đánh lại. Lại nói trong cái bọc một đống lớn chưa dám định vật phẩm, cũng quả thật yêu cầu trở về thành đi phung phí một chút. Ừ, đi ngươi, hoán đổi thánh kỵ sĩ tài khoản, móc ra trở về thành quyển trục trực tiếp bóp vỡ. Bạch, nhân vật xuất hiện ở Lâm Trần quận trong. Quả nhiên, hôm nay bầy sạp người so với thường ngày nhiều ít nhất 50 trở lên. Gian hàng một đường cũng đặt tới rồi lò rèn rồi, rậm rạp chằng chịt một mảnh, mà đang ở ta tùy ý mở ra mấy cái gian hàng sau khi xem. Phát hiện có thật nhiều chưa dám định trang bị. Quả thật, luyện ngục ma cảnh khai thông, làm cho cả trang bị thị trường cũng tình tiết phức tạp rồi. Cách chương,